Trong tình hình này, người dã man vừa đến thì đám người của thần miếu cũng chạy trốn hết. Bất cứ người dân nào thì cũng không thể còn kiên định tín ngưỡng nữa. Vũ dũng của thần thú ở đâu? Sự ban phúc đối với con dân ở đâu? Tín ngưỡng cái con bà nó. Chăm họ rất chất phác, ngươi có thể để cho họ ăn no mặc ấm, cuộc sống hạnh phúc thì họ sẽ tín ngưỡng ngươi, nếu không tất cả đều là phét lác. Đặc biệt là tại thành Đo Gian biên giới, người dân luôn ăn bữa sớm phải lo bữa tối thì càng như vậy. Muốn nâng cao tín ngưỡng của dân chúng là dễ lắm sao? Có thể nói đề nghị của Mãnh Hổ tuyệt đối là giáp tâm hại người. Nhưng Sư Ba Dư bên này muốn giúp A Thơ tiến thêm một bước thì lại không thể không tiếp chiêu này. Khảo nghiệm, chẳng lẽ A Thơ còn sợ khảo nghiệm? Sư Ba Dư vẫn tương đối tin tưởng vị đồ tôn này của mình. Mỗi lần có việc gì hắn đều chứng minh hắn không phụ kỳ vọng của mình. Khảo nghiệm cũng là một loại rèn luyện và nâng cao. Chỉ cần qua được cửa này thì việc A Thơ bay cao sẽ không còn có bất cứ vấn đề nào. Con đường phía trước sẽ hoàn toàn bằng phẳng. Nhìn thấy sự bình tĩnh lộ ra trong ánh mắt Sư Ba Dư, Vơ An có chút kinh ngạc. Loại vấn đề khó này ngay cả hắn có kinh nghiệm cầm quyền phong phú cũng cảm thấy khó khăn. Chẳng lẽ xây mượn Sư Ba Dư không hề lo lắng gì cho A Thơ sao? Hay là bởi vì sự tự tin và quyết đoán mạnh mẽ của một xây mượn không cho phép hắn tỏ ra yếu thế trước đối thủ sắp lanh A? Thu lại ý nghĩ trong lòng, Hồng Y Đại Chủ Tế O Vơ An vừa hít vào một hơi định nói chuyện thay Sư Ba Dư thì chợt thấy tay phải Sư Ba Dư nhẹ nhàng vỗ lên bàn rồi dùng âm thanh bình tĩnh và ung dung trả lời đối thủ tỉnh thần ân. Ta thay mặt cho A Thơ tiếp nhận khảo nghiệm các ngươi đưa ra. Dứt khoát, gọn gàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 325, thần côn đến cùng trong đối kháng ở cấp bậc này của Seymour thì phải đối kháng cả về người, thế, trí tuệ và tầm mắt. Đương nhiên Sư Ba Dư sẽ không nhượng bộ, với những gì hắn hiểu về A Thơ thì đứa nhỏ này cũng không thể bị một chút vấn đề nho nhỏ làm khó. Cứ như vậy mọi chuyện đã được quyết định. Bốn vị Seymour mỗi người đều có tâm tư riêng, ánh mắt lặng yên trao đổi một chút. Trong lòng từng người cân nhắc xem lần hội nghị này đã trao đổi cái gì, nhận được cái gì và nhượng bộ cái gì. Ánh sao lấp lánh, một già một trẻ đang nói chuyện với nhau trong phủ đệ Seymour Sư Ba Dư tại Da O Sở. Lần này không nghiêm túc trao đổi trong phòng sách như bình thường mà diễn ra bên một cái bàn gỗ dưới giàn nho trong hậu viện. Bên cạnh bàn là hai chiếc ghế mây, trên bàn là rượu nho ướp lạnh, hai người hưởng thụ cảm giác buông lỏng thoải mái. A Thơ, lần này làm không tồi, con đã làm ta nở mày nở mặt. Sư Ba Dư cười ha ha dùng sức vỗ vỗ bả vai đồ tôn cho thấy hắn rất hài lòng với thể hiện của A Thơ. Cảm ơn sư tổ khích lệ, lần này có rất nhiều người không tồi, như sư tử vàng Murphy, không nghĩ tới hắn đã là cấp bạc trắng rồi. Thật sự có chút ngoài ý muốn. A Thơ đưa tay rót rượu vang cho Sư Ba Dư. Hai người chạm ly rồi vừa phẩm rượu cảm thụ cảm giác mát lạnh dưới ánh trăng vừa tiếp tục trò chuyện. Thiên phú của Murphy quả thật không tệ. Con cũng không cần khiêm nhường. Sư Ba Dư tương đối hài lòng, A Thơ rất biết điều. Hắn biết vị trí của chính mình, trong thời khắc mấu chốt hắn xử lý làm mọi người rất yên tâm. Lần này biểu hiện của hắn có thể nói là ra ngoài dự tính của Sư Ba Dư. Phải biết có rất nhiều người thú mạnh mẽ nhưng người có thể dùng chiến ca lại có trí tuệ mưu lược như A Thơ thì lại rất ít. Đúng rồi, vốn muốn trực tiếp đưa con lên vị trí tế ti. Không nghĩ tới Seymour sắp lanh A tỉnh thần ân lại cố ý cản trở, còn đưa ra một biện pháp khảo nghiệm. Sư Ba Dư kể lại sơ qua cho A Thơ về tranh luận trong hội nghị hôm nay và khảo nghiệm đến thành Đo Gian tạm thời chủ trì thần miếu để nâng cao tín ngưỡng của dân chúng đối với thần thú. Dừng lại một chút, ánh mắt Sư Ba Dư lại chuyển từ bầu trời đêm đến trên mặt A Thơ, con cảm thấy như thế nào? Hê hê, sư tổ, ngài biết con mà, con chưa bao giờ khảo nghiệm. Châu Lượng cười hê hê rồi một hơi uống cạn rượu trong ly. Trong lồng ngực hắn xuất hiện một luồng hào khí. Con người sống trên đời phải luôn luôn vui sướng. Có những việc thật sự phải làm để thực hiện được lý tưởng của mình. Một chút khảo nghiệm nho nhỏ không làm khó A Thơ ta được. Tốt. Sư Ba Dư vẫn đang nhìn vẻ mặt A Thơ, lúc này nhìn thấy Đồ Tôn không hề sợ hãi, hắn cũng hết sức vui mừng. Với vị trí của mình, hắn tương đối rõ ràng lần khảo nghiệm này sẽ có khó khăn nặng nề. Đầu tiên là tại địa bàn của tỉnh Thần Ân, đối phương có làm khó dễ hay không cũng khó mà nói. Tiếp theo là tình hình thành Đo Gian cũng thật sự làm mọi người khó giải quyết. Chẳng lẽ Sáp Lanh A tỉnh Thần Ân không muốn xử lý tốt vấn đề này sao? Hắn cũng muốn làm ra chút thành tích để trấn an biên giới. Nhưng có vài thứ thật sự không phải có thể thay đổi theo ý chí con người. Coi như là xây tỉnh Thần Ân cũng không có biện pháp gì tốt để đối phó với sự cướp bóc của người man hoang dã man cũng như những nhân viên thần miếu luôn chạy trốn đầu tiên khi có nguy hiểm. Bắt giết, tốt, nhưng vấn đề là sau khi giết thì làm thế nào? Ai cũng biết chỗ đó hỗn loạn như thế nào, không có ai sẵn lòng đi làm công việc vất vả mà không được lợi lộc gì này. Sợ rằng sau khi giết chết đám tế ti sợ chết đó thì sẽ không có ai chịu đến thành Đo Gian. Thế lực của thần miếu ở đây sẽ triệt để tan rã. Tóm lại là tương đối đau đầu. Trong tình hình này mà còn để A Thơ đi giải quyết, nếu như không tạo ra chút kỳ tích thì thật sự rất khó đạt được thành tích gì. Đây còn không phải chuyện phiền toái nhất. Phiền toái nhất là điểm thứ ba. Trừ thời gian đi lại trên đường thì toàn bộ thời gian A Thơ đến thành Đo Gian tạm thời tiếp quản công việc của thần miếu địa phương rất ngắn, chỉ có một tháng. Sau đó tất cả mọi tuyển thủ chúng tuyển lần này sẽ phải đến đế đô tập huấn. Muốn thay đổi tình hình hỗn loạn trong thành Đo Gian, giải quyết vấn đề lòng người và tín ngưỡng nơi biên giới trong thời gian một tháng, như vậy không chỉ cần có kỳ tích mà còn cần có cả thần tích. Khó khăn lớn như thế cho nên ngay cả Sư Ba Dư cũng có chút lo lắng sợ A Thơ không ứng phó được. A Thơ, thời gian rất gấp, con cũng đừng nán lại nữa, ngày mai lập tức lên đường luôn. Còn các loại quyết định và giấy tờ ủy nhiệm của xây tỉnh Thần Ân cũng đã chuẩn bị xong rồi. Ngày mai những giấy tờ này sẽ được đưa đến tay con, lệnh cho con tạm thời thay thế tế ti quản lý tất cả mọi công việc của thần miếu trong thành Đo Gian. Âm thanh dừng lại một chút rồi Sư Ba Dư lại tiếp tục nói, tình huống lần này rất đặc thù, con có thể mang bát và lộ dao theo. Sư Ba Dư chỉ nói đến đây rồi dừng lại, chạm đến là dừng. Châu Thần Côn là người lanh lợi, hắn chỉ nghĩ một chút đã rõ ràng ý của Sư Ba Dư. Quả nhiên gừng càng già càng cay, đến nơi chiến loạn. Hắn mang theo gã thú đấu sĩ dày dạn kinh nghiệm giết chóc này theo coi như có thêm một vệ sĩ. Ngoài ra ở nơi thường xuyên bị cướp bóc nhất định có nhiều người bị thương. Trong tình hình này mang theo nữ thần chữa trị lộ dao này theo để biểu diễn một chút thần tích thì dân chúng sẽ có cảm giác gì? Muốn nâng cao tín ngưỡng của bọn họ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lời của Sư Ba Dư là sự nhắc nhở đối với A Thơ. Lúc này chẳng những có thể mang theo lộ dao mà còn có thể mang theo cả những người trong đoàn tế ti chiến ca dưới tay hắn. Một là cơ hội để rèn luyện, hai là có những tế ti chiến ca này hợp xướng biểu diễn thì chắc chắn có thể làm cảm động nhiều người hơn. Sư Ba Dư nhìn vẻ mặt này của A Thơ cũng biết hắn đã rõ ràng ẩn nhẫn. Đúng là càng nhìn càng thích, làm cho A Thơ đến tỉnh Thần Ân trải qua lần khảo nghiệm này đương nhiên Sư Ba Dư có những tính toán và sắp xếp phía sau, nhất định phải bảo đảm an toàn cho A Thơ. Ngoài ra, cho dù thật sự rất khó vãn hồi tín ngưỡng của dân bản xứ nhưng chỉ cần A Thơ ngồi vững ở vị trí đó một tháng thì những chuyện sau đó cũng có rất nhiều cách xử lý. Những công việc này Sư Ba Dư sẽ âm thầm vận tác, không cần A Thơ phải quan tâm. Cùng lúc đó, trong một căn phòng yên tĩnh tại Đa O Sơ, Simon Sáp Lanh A tỉnh Thần Ân cũng đang nhỏ giọng thương lượng chuyện không muốn người khác biết với Hồng Y Đại Chủ Tế Thủ Hạ. Mãnh Hổ, người của ngươi đã xác nhận rồi à? Tình báo chính xác không? Vị Simon uy nghiêm nhìn một lượt tờ giấy ghi thông tin tình báo trong tay rồi đưa tờ giấy này lên trên ngọn nến trước mặt. Đại nhân Sáp Lanh A, xin ngài yên tâm, chuyện này là thân tín của ta báo tin về, tuyệt đối không sai. Mãnh Hổ cam đoan, sau khi dừng lại một chút lại tiếp tục nói, trong một tháng tới những người man tộc đó nhất định sẽ đánh chiếm khu vực thành Đo Gian. đây là hành động lớn nhất mấy năm gần đây. Với tình hình của thành Đo Gian trước đây thì tất cả quân phòng ngự thành phố và tế ti thần miếu đều sẽ chạy sạch. Sáp Lanh A hơi gật đầu. Trong cặp mắt phản chiếu ánh đến lộ ra một tia sát khí. Ai cũng cho rằng hắn chỉ muốn làm khó Sư Ba Dư để cản trở chuyện thăng chức của Châu Lượng một chút. Dù sao thì hai vị xây mừng cũng đang âm thầm đấu đá với nhau. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ đến Sáp Lanh A lại tàn nhẫn như vậy. Không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải thấy máu. Mưu kế này của hắn vô cùng thâm độc, chỉ chờ A Thơ rơi xuống hố. Sau đó, man tộc xâm lược quy mô lớn, thành Đo Gian thất thủ. Tên nhóc này không chết cũng phải tàn phế. Không thể trách Sáp Lanh A quá tàn nhẫn, chỉ có thể quái A Thơ không phải người của tỉnh Thần Ân. Đối với đối thủ, phương châm nhất quán của vị xây mừng Sáp Lanh A này luôn luôn là không làm thì thôi, đã làm thì phải giải quyết gọn gàng sạch sẽ. Nếu đã đứng ở thế đối lập với Sư Ba Dư Thần Diệu thì hắn nhất định phải xử lý mất quân cờ quan trọng đối với Sư Ba Dư như vậy. Sát cơ đã lặng yên khóa chết vị tế ti kiến tập trẻ tuổi. Có điều lúc này A Thơ hoàn toàn không biết. Sư Tổ, trừ con và Mơ Phi thì 10 người chúng cử lần này còn có ai? Chuyện quan trọng đã nói xong, một già một trẻ này đương nhiên sẽ lấy lại sự thoải mái như ông cháu nói chuyện với nhau. Thậm chí A Thơ còn có tâm tình đùa vui. Trong lòng hắn cũng rất tò mò đối với 10 người chúng cử lần này. Lần này những người được các tỉnh phái tới, đặc biệt là hơn 10 người đối phó với nữ yêu mắt bạc cuối cùng kia thì người nào cũng là người mạnh, cũng là nhân tài ưu tú trong số những người cùng thế hệ. Đương nhiên nếu như không phải có A Thơ và chiến thuật hắn đưa ra mà cứ xông lên theo chiến thuật rồi bu thì chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng. Có điều sức mạnh, dũng khí và tinh thần xả thân vì đồng đội của những người này vẫn rất đáng thừa nhận. Những người ưu tú trong đó thì Murphy là không cần phải nói. Mèo nữ Joyner, sư tử đen Zizer, hai vị chiến sĩ bỉ mông cũng hết sức nổi bật. Tên nhóc này mới đứng đắn chưa được một hồi đã bắt đầu láo cá rồi. Được rồi, việc này con cũng sẽ được biết rất sớm. Bây giờ nói với con cũng không sao. Sư Ba Dư nhẹ nhàng uống một ngụm rượu nho lạnh bút rồi mở miệng nói. Danh sách chúng cử lần này thần diệu chúng ta đứng thứ nhất. Ngoài Lộ Giao được đặc cách thì còn có con, Murphy và Bay Na Ven chúng cử. Đây chẳng khác nào chiếm 4 danh ngạch, gần được một nửa. Thảo nào các tỉnh khác lại phát điên, thảo nào xây mừng Sáp Lanh A tỉnh Thần Ân bất mãn trong lòng. Có điều vẫn nghe nói vui vẻ là được thành lập trên sự đau khổ của người khác. Chuyện tốt làm cho chính mình vui vẻ và đối thủ cạnh tranh đau khổ giống như vậy thì tựa hồ một già một trẻ này đều không ngại làm thêm vài lần. Hai người trao đổi một ánh mắt. A Thơ nhanh tay rót thêm rượu cho sư tổ rồi nâng ly khẽ chạm. Sư Ba Dư tiếp tục nói, lần này thần chiếu bên kia chúng cử hai người, một là sư tử đen Zizer, một là nữ tiễn thủ Xoan Sóc Y. Nói đến Sóc Y, Sư Ba Dư do dự một chút rồi cuối cùng cũng quyết định tiết lộ một chút. Sức mạnh bản thân Sóc Y có lẽ không tới cấp độ của đám người Zizer, có điều quả thật có tài bắn cung rất tốt. Đặc biệt phải chú ý là mũi tên cuối cùng cô ấy bắn nổ thú hạch của nữ yêu mắt bạc, đây có thể là trang bị đặc thù. Vị sư tổ thông thiên cảnh này còn không rõ A Thơ đã là nhân vật giết vào giết ra, lăn lộn sung sướng trong thông thiên cảnh cho nên cũng không nói tỉ mỉ, chỉ hơi nhắc tới một chút để hắn chú ý rồi lại chuyển đề tài. Sau đó là tỉnh Thần Ân có 3 người trúng cử, gồm Bỉ Mông Quác, Cuồng Thú Pho và sát thủ tộc Cát Joyner. Thành tích của bọn họ lần này chỉ thấp hơn thần diệu chúng ta, sức mạnh của họ cũng rất mạnh. Một già một trẻ lại nhìn nhau, có những lời ngầm hiểu là được, không cần nói ra. Châu Thần Côn tuyệt đối là loại tinh khôn lanh lợi. Hắn đã nghe ra tỉnh Thần Ân là đối thủ cạnh tranh có thành tích áp sát thần diệu. Còn có loại quan hệ này nữa, khó trách trong hội nghị Thần Ân không ngừng làm khó Sư Ba Dư và cản trở A Thơ thăng cấp. Cuối cùng là tỉnh Thần Quang. Người của bọn họ ít nhất, chỉ có Bỉ Mông Môn Ma chúng cử. Vậy thì Lệ Linh và Trảm Mã Lưu Vũ Lan Tinh đều không trúng tuyển. Châu Lượng cảm thấy có chút đáng tiếc. Hai người đó cũng là chiến sĩ rất mạnh. Nhưng suy nghĩ kỹ cũng có thể rõ ràng. Sức mạnh và thể hiện của Vũ Lan Tinh, Lệ Linh đặc biệt là tân đạt thần chiếu đều không tồi, có điều sức tấn công vẫn thiếu một chút sắc bén. Khi so sánh với những người khác thì công lao phải xếp ở phía sau. Trong 10 người trúng tuyển, bất kể biểu hiện của người nào đều rất chói mắt. Quắc và Môn Ma ngăn chặn nữ yêu mắt bạc, phó dũng mãnh tiên phong, thuật ám sát và thuật dẫn lực thần kỳ của Bay Na Vien. Di dơ chém bị thương ngón tay và còn dũng mãnh phong tỏa một tay nữ yêu mắt bạc. Một đòn chọc mù hai mắt nữ yêu mắt bạc của Joyner. Cống hiến của A Thơ về chiến thuật và chiến ca. Sự kiềm chế và mũi tên cuối cùng của Sóc Y. Sức mạnh cấp bạc trắng của Murphy. Mấy người không trúng tuyển cũng không tồi. Có điều còn thiếu chút hỏa hầu. Sau khi đơn giản giới thiệu xong, Sư Ba Dư lại chạm cốc với A Thơ ra hiệu cho hắn tập trung vào rượu nho ướp lạnh mình cất kỹ trong quý phủ. Tuy giữa Seymour các tỉnh có cạnh tranh nhưng sau khi tới đế đô lần này 10 chiến sĩ Nam Bộ này chính là một chỉnh thể. Phải đoàn kết với nhau để chống lại áp lực của những người mạnh đến từ đế đô và 4 tỉnh phía Bắc. Phải biết những người tuổi trẻ này đều mắt cao hơn đầu, ai cũng là người cứng đầu cứng cổ. Luôn xem thường người phía Nam, cho rằng chiến sĩ 4 tỉnh Nam Bộ đều là người yếu đuối. Nghĩ tới đây, Sư Ba Dư cảm thấy cần phải nhắc nhở A Thơ một chút để hắn có tính toán trong lòng. A Thơ, sau này tầm mắt con phải nhìn xa hơn, không thể hạn chế trong khu vực Nam Bộ này. Thấy A Thơ lưu ý lắng nghe, Sư Ba Dư lại tiếp tục nói. Lần này từ thành Đo Gian trở về con sẽ phải tới đế đô tiếp nhận đặc huấn. Ở đây ta nhắc con một câu, mấy tỉnh phía Nam chúng ta bất kể có đấu đá thế nào nhưng đến đế đô cũng đều là người một nhà. Sư tổ, đồ tôn rõ ràng. A Thơ nói có chút tủi thân. Về đại cục thì thần côn có thể nhìn rõ ràng hơn bất cứ một thú tộc trẻ tuổi nào. Chỉ có điều huấn luyện viên lần này là kỵ sĩ mặt trời. Châu thần côn dự cảm quá trình có thể sẽ rất phức tạp. Nói chung là sinh ra đã không hợp nhau rồi. Ha ha, ta vẫn rất yên tâm đối với con. Đương nhiên Sư Ba Dư yên tâm, đây chẳng qua là một câu theo nói quen mà thôi. Đúng rồi, trừ Nam Bộ chúng ta, 10 người mạnh của đế đô đã được chọn ra từ trước rồi. Kể cả Bắc Bộ cũng đã có kết quả. He he, cái này rất thú vị, Sư Tổ tiết lộ chút đi. A Thơ cười tít mắt áp sát nịnh bỡ Sư Tổ, ly rượu rót tràn đầy. A... Ta cũng không biết rõ chi tiết, có điều có một số việc rất quan trọng, phải nói với con. Vâng, con nghe đây. Châu thần côn thu hồi bộ mặt cười, bắt đầu trở nên chăm chú. Lần này Nam Bộ chúng ta khảo nghiệm gặp phải nữ yêu mắt bạc cấp 45, thành tích coi như không tồi. Tuyển thủ Bắc Bộ thương vong tương đối nặng, bọn họ chỉ gặp phải lãnh chúa cấp 44. Ha ha! Lần này các con làm tốt hơn nhiều, đến đế đô rồi không cần khách sáo. Sau đó lại chuyển giọng nói, còn 10 đại cao thủ của đế đô, lần này bọn họ đối phó lãnh chúa yêu thú cấp 47, hơn nữa, không có thương vong. Lãnh chúa yêu thú cấp 47, không có thương vong, điều này có ý nghĩa gì? Để đối phó với yêu thú cấp 45 bọn họ đã phải dốc hết vốn liếng. Như thế vẫn thấy mình rất mạnh mẽ rồi. Ai ngờ đám danh con đế đô này lại mạnh như vậy. Được rồi, những gì cần nói đều nói với con rồi. Sau này làm việc phải cố gắng nắm chắc. Uống xong ly rượu cuối cùng còn lại, Sư Ba Dư vỗ vỗ bả vai A Thơ đứng lên. Thể hiện cho tốt, chỉ cần lần này vượt qua khảo nghiệm, thăng lên tế ti. Âm thanh của hắn nhỏ dần. Châu Lượng cảm thấy hành trình đế đô không đơn giản như vậy. Trước hết không nói đến vấn đề Nam Bắc, đám quái vật đế đô này đều là loại người thích sinh sự, rất khó chơi. Hơn nữa mình khó chịu với Neberzo thì 8-9 phần 10 đối phương cũng khó chịu với mình. Còn có Led vẫn xích mích từ trước, quả thật náo nhiệt. Olivia thế nào rồi? Bây giờ Châu Lượng thật sự rất ngỡ ngàng, nhưng đột nhiên hắn phát hiện đã rất lâu không nhớ tới Olivia rồi. Có điều trước mắt quan trọng nhất là mình phải vượt qua cửa ải tế ti kiến tập này. Đây chẳng qua chỉ là một mánh khóe. Quan trọng là thông qua đánh vỡ quy củ để nâng cao uy vọng của chính mình. Đây mới là thứ Sư Ba Dư thật sự muốn. cũng mở ra một con đường cho Châu Lượng đi tới quyền lực thượng đỉnh của giáo đình. Khởi đầu thành công đã là một nửa của huy hoàng, nhất là đối với người cần thần côn đến cùng như Châu Lượng. Châu bạn học cảm thấy mình trời sinh đã có số vất vả, vừa mới thi đấu tuyển chọn tại tỉnh Lị Đa O Sờ xong, còn chưa kịp thở dốc đã bị sư tổ đuổi ra, chuẩn bị đến thành Đo Gian chính thức thượng nhậm, tiếp nhận vấn đề khó khăn người tỉnh thần ân tung ra. Đương nhiên người thất vọng nhất phải kể tới bé con Nin Y, vốn cho rằng anh trai A Thơ có thể cùng cô bé chơi vài ngày, nào biết vừa làm xong chính sự anh trai đã phải đi rồi. Anh A Thơ, anh lại phải đi rồi à? Nin Y đảo mắt nhìn khắp nơi, thấy ông nội sư Ba Dư không có ở đây liền lập tức chạy tới đứng chống nạnh trước mặt Châu Lượng, trong mắt đầy vẻ mất hứng. Đã đáp ứng kể chuyện mới cho người ta và mang người ta đi dạo phố ăn vặt, toàn bộ đều chưa thực hiện. Bây giờ Nin Y biết điều hơn nhiều rồi, khi có sư Ba Dư ở đây thì phải chú ý đến hình tượng, có điều khi ông nội không ở đây thì cô bé lại lộ ra vẻ hồn nhiên của mình. Đám hạ nhân thì nào dám lắm mồm, Lộ Dao bên cạnh không nhịn được che miệng cười khẽ. Bé con Nin Y này tính tình thành thật, quả thực đáng yêu. Nin Y, lần này thật sự là có việc cần hoàn thành. Xây tỉnh thần ân muốn làm khó anh trai, đàn ông không thể mềm, nhất định phải đứng ra giải quyết vấn đề. Em nói có đúng không? Châu thần côn kiên nhẫn giải thích cho cô bé Nin Y. Đương nhiên bàn tay hắn vẫn đưa ra vuốt vuốt mái tóc xóa tung mềm mại của cô bé theo thói quen. Cảm giác như đang vuốt lên lông thiên nga khô ráo, phi thường thoải mái. Không bao giờ được coi bé con này là trẻ con không hiểu chuyện. Có những lời cần nói thẳng với cô bé thì sẽ dễ giải quyết. Sự thật chứng minh ý nghĩ này của Châu Thần Côn là đúng, mặc dù Nin Y không vui nhưng cũng không nói thêm cái gì. Chỉ cùng anh trai A Thơ ước định sau khi làm xong mọi việc nhất định phải trở lại Đa O Sờ trò chuyện với Nin Y thật nhiều. Bé con này cũng ưỡn ngực nói lần sau phải dẫn anh A Thơ dạo chơi khắp nơi tìm đồ ăn thật ngon. Nhìn bộ dáng và thần sắc của cô bé này dường như chỉ còn thiếu nước cầm bút viết lên mặt. Người ta ở Đa O Sờ có quyền ngang ngược, có thể che chở cho anh. Kỳ thực thứ Nin Y thiếu chỉ là một người bạn có thể trao đổi ngang hàng. Càng là loại em bé xuất thân từ thế gia này thì ở sâu trong nội tâm lại càng cô đơn. Sự bình dị và gần gũi, không coi cô bé là trẻ con của A Thơ làm Nin Y thích nhất. Trong lúc sắp rời khỏi Đa O Sờ còn có một nốt nhạc đệm. Hai tuyển thủ tham gia thi đấu tuyển chọn lần này là Tân Đạt và Sóc Y lần lượt tìm tới A Thơ cho biết không có việc gì nên muốn đi theo A Thơ cùng nhau lịch lãm một chút. Tế ti A Thơ mang ta đi theo đi, vất vả đến đâu ta cũng chịu được. Gã phác nhỏ Tân Đạt trên lưng đeo song đao trước mắt hưng phấn từ đề cử mình. Hắn thích nhất là mạo hiểm, lịch lãm và làm nhiệm vụ cùng một số người mạnh. Lần tuyển chọn này kết thúc, người mạnh các tỉnh các thành đều có công việc cần làm. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy theo tế ti A Thơ thần kỳ là thú vị nhất. Hơn nữa buổi sáng hôm nay hắn ở trong sân luyện đao, tế ti A Thơ bên cạnh nhìn rồi tùy ý nói hai câu vậy mà làm cho Tân Đạt có một loại cảm giác lĩnh ngộ. A Thơ nói chính là cảnh giới Tân Đạt vẫn muốn tới nhưng lại chưa thể đột phá. Trong tay có đao, trong lòng không có đao. Đao chính là người, người đao hợp nhất. Nghe có vẻ như câu nói rất đơn giản nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy thâm ý sâu sắc trong đó. Đây là một loại cảnh giới dùng đao khác, là một đao thủ. Trong lòng Tân Đạt rất bức xúc, thật sự không đỡ được sự mê hoặc này. Nghe Bay Na Ven nói tế ti A Thơ không chỉ có chiến ca vô song hơn nữa còn có thể vừa ca vừa chiến. Chiến kỹ cũng tương đối tuyệt. Ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu thì chuyện gì Tân Đạt cũng không để ý. Hắn chủ động chạy tới xin gia nhập. Châu Thần Côn cũng rất tán thưởng tiềm lực của tên nhóc này. Lời nói buổi sáng hôm đó cũng không phải nói vô ích. Xem như một chút nhắc nhở để Tân Đạt biết trừ tốc độ thì một đao thủ còn có thể dùng thuật nhập đạo để đạt tới cảnh giới cao hơn. Quả nhiên tên nhóc này đủ lanh lợi, Châu bạn học trộm vui trong lòng, lập tức đáp ứng dẫn hắn cùng đến thành Đo Gian. Tân Đạt còn đỡ, nhưng nữ tiễn thủ ưu tú Sóc Y tộc Xoan thì Châu Thần Côn cảm thấy khó hiểu. Nữ tiễn thủ tộc Xoan tương đối kiêu ngạo. Theo quan sát của Châu Lượng, dù Sóc Y chưa đến mức quá kiêu ngạo khinh người nhưng tính cách chắc chắn là lạnh lùng. Đương nhiên cái nhìn đại cục của nàng rất không tồi, nàng có thể thấy rất rõ ràng nhiều vấn đề mấu chốt. Có điều hắn vẫn không nghĩ ra lý do vì sao một nữ tiễn thủ như vậy lại muốn cùng đi với mình. Châu bạn học còn chưa tự đại đến mức cho rằng nàng bị sự hấp dẫn của mình cám dỗ. Huống hồ theo nhắc nhở của sư Ba Dư cộng thêm một số thông tin châu bạn học nắm giữ thì có thể suy đoán trong tay nàng có thể có trang bị của thông thiên cảnh, đồng nghĩa với hoặc là nàng chính là người có sức mạnh rất mạnh nhưng chưa thể hiện ra, hoặc là nàng là người có bối cảnh gia thế xuất sắc. Nhìn cặp mắt trong suốt của đối phương, châu bạn học cũng không vòng vo mà trực tiếp nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Đối với việc này Sóc Y trả lời là muốn theo A Thơ luyện tập năng lực chiến ca, bởi vì tộc Xoan luôn luôn là chiến ca vô song. Kết quả lần này rõ ràng Sóc Y lại nhìn thấy người có chiến ca tín ngưỡng còn mạnh hơn các trưởng lão trong gia tộc. Hơn nữa còn nghe nói chiến ca chữa trị của nữ tế ti Lộ Giao cũng là do A Thơ khai thác ra. Sóc Y là một cô bé rất thông minh nhưng cũng rất cố chấp. Nàng quyết tâm đi theo A Thơ, hy vọng có thể học được chút kinh nghiệm trưởng thành từ A Thơ trên phương diện năng lực chiến ca. Nếu nàng đã nói như vậy thì châu bạn học cũng không cần phải ngăn cản. Thêm một người thì thêm một phần sức mạnh, huống hồ hắn đến thành Đo Gian là để dẹp loạn. Bối cảnh càng thâm hậu thì càng thú vị. Giờ u sở êm a, châu thần côn vừa trở về để dặn Lộ Giao sắp xếp chỗ ở cho hai người Tân Đạt và Sóc Y xong liền lập tức chạy tới chỗ ta mơ. Sư phụ, con trở về rồi. Nhóc con giỏi lắm. Ta mơ cười ha ha đấm vai A Thơ. Không tồi, lần này tên nhóc nhà ngươi làm khá lắm. Sư tổ và sư phụ con cũng có thể diện. Ha ha, bây giờ bốn tỉnh Nam Bộ đều biết đến giờ u sở êm A tỉnh thần diệu có gã tế ti chiến ca như con. Đều nhờ được sư phụ nâng đỡ. Châu thần côn cười hê hê. Vỗ mông ngựa ít thôi. Lại đây, ngồi xuống. Một già một trẻ này gần đây bận rộn ít khi được ngồi với nhau, có điều bây giờ ngồi xuống thoải mái nói chuyện cũng không có chút cảm giác xa lạ nào. Thậm chí châu thần côn còn cảm thấy một sự an bình của khách tha hương khi về nhà. Tamers không hề che giấu tình cảm ở trước mặt hắn, điểm này hoàn toàn khác với những người khác. Có thể cảm thấy rất rõ ràng là Tamers thật sự coi mình như người nhà. Hai người trò chuyện về tình hình đến Da O Sở thi đấu tuyển chọn lần này. Một lát sau chủ đề đã chuyển sang chuyện của tỉnh thần ân. A Thơ, ta biết con rất lanh lợi. Có điều chuyện đến tỉnh thần ân lần này không phải đơn giản như mặt ngoài. Ngón tay ta mơ nhẹ nhàng gõ bàn. A Thơ, cũng đến lúc con nên biết một chút chuyện của bên trên rồi. Trong bốn tỉnh Nam Bộ bây giờ, trừ Xây Mừng Sư Ba Dư thì danh vọng cao nhất là Xây Mừng Sáp Lanh A của tỉnh Thần Ân. Bởi vì chỉ có hai người ở đây nên ta mơ cũng nói thẳng. Bất kể là Sư Ba Dư hay là Sáp Lanh A, muốn tiến thêm một bước trở thành ứng viên giáo hoàng thì việc phải làm không phải cạnh tranh với bên ngoài. Làm như vậy là không có đầu óc. Trước hết phải làm là thống nhất bốn tỉnh Nam Bộ. Ít nhất phải đè được ba vị Xây Mừng còn lại trên phương diện danh vọng và khí thế để trở thành người có quyền phát ngôn lớn nhất. Sau khi thống nhất Nam Bộ mới đến đấu đá cùng Bắc Bộ, cuối cùng mới đến phương diện đế đô. Đương nhiên nói những lời này bây giờ vẫn còn hơi sớm, nhưng trong bốn tỉnh Nam Bộ này thì sự giao phong âm thầm giữa Thần Diệu và Thần Ân, Sư Ba Dư và Sáp Lanh A kỳ thực đã tương đối kịch liệt rồi. Lần này sư phụ cũng thật là biết rõ Sáp Lanh A không có ý tốt mà vẫn đáp ứng dễ dàng như vậy. Ta mơ khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên hắn khó mà nói gì đối với quyết định của Sư Ba Dư, có điều trong lòng khó tránh khỏi lo lắng cho đệ tử quan trọng nhất của mình. Sư phụ, ngài yên tâm. Con tin rằng đại nhân Xây Mừng cũng sẽ không quyết định tùy tiện. Lần này là thử thách nhưng cũng là cơ hội. Nếu chúng ta đã biết thì tỉnh thần ân bên kia muốn đâm sau lưng cũng không có gì đáng sợ. Núi đao biển lửa đệ tử đều có thể vượt qua. Châu thần côn vỗ vỗ ngực tràn đầy khí thế. Có điều vừa nói xong đã lập tức xoa xoa tay cười nói. Có điều lần này con muốn mang đám nhóc con trong đoàn tế ti chiến ca theo, cả Lộ Giao cũng cùng đi với con. Chuẩn bị như vậy sẽ an tâm hơn. Đương nhiên Châu Thần Côn không ngốc. Trên thực tế hắn cũng cực kỳ hoài nghi, khảo nghiệm của tỉnh thần ân đưa ra. Có điều tính cách của hắn luôn luôn là vượt khó mà đi, có khó khăn hay không cũng vậy, chỉ cần chuẩn bị tốt thì không có gì đáng sợ. Nên thế, ta mơ vẫy tay, con muốn mang theo người nào thử cứ mang theo hết đi. Giờ u sở êm a thì con cứ yên tâm, bên này có sư phụ giải quyết cho con. Hê hê, cảm ơn sư phụ. Có ngài nâng đỡ lần này đi con cũng yên tâm. Tâm tình Châu bạn học rất thoải mái. Có ta mơ toàn lực ủng hộ, hắn có thể dùng hết sức mạnh để giải quyết vấn đề lần này. A thơ, con trở về rồi à? Nhẹ nhàng gõ cửa, sư mẫu Emily đi vào với nụ cười hiền từ. Trên tay bà là khay trà xinh xắn, bên trên là ấm trà với hai cái chén trắng như tuyết. Nào, nếm thử trà sư mẫu pha xem. Để con làm cho. Sư mẫu nghỉ ngơi đi. Châu Lượng đứng lên giúp Emily đặt ấm chén xuống bàn. Sao có thể thật sự để sư mẫu rót trà cho mình chứ? Đứa nhỏ này, lần này đến Da O Sờ chắc vất vả lắm hả? Emily hơi nheo mắt nhìn đệ tử yêu của chồng mình. Bọn họ không có con nên càng nhìn A Thơ bà càng thích. Có cảm giác như đây chính là con mình vậy. Sư mẫu, đàn ông tộc Be đều không sợ vất vả. Châu Lượng đưa tay làm động tác khoe cơ bắp khiến Emily lắc đầu cười khẽ. Động tác của A Thơ thật giống như một đứa bé tinh nghịch hoạt bát. Đúng là một đứa bé ngoan. Emily đưa tay vuốt nếp nhăn trên cổ áo giúp A Thơ. Đột nhiên nhớ tới nếu như con của mình và Tamers nếu như còn sống thì bây giờ chắc cũng lớn như A Thơ rồi. Tamers bên cạnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lúc này Emily mới ý thức được mình đã hơi thất thần. Bà kín đáo đưa ngón tay khẽ lau khóe mắt rồi cười nói. Được rồi, không quấy rầy hai người nói chuyện nữa. Đợi Emily đi ra xong Tamers lại tiếp tục nói chính sự với Arthur. Chuyện tỉnh thần ân trong lòng con cũng hiểu rõ, ta sẽ không nói nhiều nữa. Sau khi con từ thần ân trở về sẽ phải trực tiếp đối mặt với những người tuổi trẻ các tỉnh Bắc Bộ và Đế Đô. Ta sẽ nói cho con về tình hình cơ bản. Bắc Bộ. Trong đại sảnh rộng rãi các chiến sĩ ngồi quanh một chiếc bàn tròn đặt ở giữa phòng. Có mấy nhân vật có vẻ là người dẫn đầu thì ngồi rất tùy tiện làm cho người khác thấy một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Này, Sozos, không phải trước đây ngươi đã sống ở Nam Bộ à? Nối xem 10 cao thủ Nam Bộ lần này là người kiểu gì? Một sát thủ tộc Pháp. Dáng người gầy gò cười hê hê hỏi. Tư thế ngồi của hắn rất kỳ quái, hắn không ngồi đàng hoàng trên ghế như những người khác mà ngồi vắt vẻo trên lưng ghế dựa, hai chân bắt chéo để trên ghế. Nhìn kỹ thì thấy chiếc ghế hắn đang ngồi cũng chỉ có hai chân ở trên mặt đất, mặt ghế tạo thành góc nghiêng 20 độ so với mặt đất, dường như bị một sợi dây vô hình giữ lại. Mặc dù có vẻ như lung lay sắp đổ nhưng trước sau vẫn duy trì được sự cân bằng khéo léo. Càng kỳ quái hơn là hai chân đang bắt chéo của hắn còn đang vung vẩy, một tay hắn chống lên tấm tựa lưng, tay kia thì cầm một chùm nho. Nói xong hắn thoải mái ngẩng đầu lên cắn mấy quả. Nam Bộ, mạnh nhất chắc là sư tử vàng Murphy. Sozos còn chưa kịp nói chuyện thì một người khác ngồi bên bàn tròn đã mở miệng. Người này có thân hình cao lớn lộ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Sư tử Lam Perseus. Lần này là một cuộc tụ hội sau khi chiến đấu của 10 chiến sĩ trúng tuyển đến đế đô đặc huấn của 4 tỉnh Bắc Bộ. Ngoài ăn cơm uống rượu đương nhiên còn phải bàn bạc một chút về tình hình đối thủ. Có vài người dựa vào thế lực sau lưng nên tương đối thông thạo tin tức. Trong tình huống nhất trí đối ngoại như bây giờ thì những tin tức này có thể mang ra chia sẻ với người khác. Mặc dù cùng là một trong 6 sư tử nhưng người tuổi trẻ luôn luôn kiêu ngạo. Ai cũng sẽ không phục người khác. Không chỉ có sư tử đen Zizer muốn thách thức danh tiếng của sư tử vàng Murphy mà sư tử Lam Perseus cũng hết sức hứng thú. Trong đặc huấn nếu có đối kháng thì cứ giao Murphy cho ta. Được, nếu ngươi thích thì cứ việc. Vẻ mặt trầm tĩnh như một ngọn núi. Sozos ngồi ở bên cạnh mở miệng nói. Có điều nghe nói lần này bốn tỉnh Nam Bộ biểu hiện xuất sắc nhất không chỉ có Murphy mà còn có một tế ti chiến ca cũng rất lợi hại. Hắn có thể dùng chiến ca ngăn trở nữ yêu chi âm của nữ yêu mắt bạc cấp 45. Ai cũng biết nữ yêu chi âm của nữ yêu mắt bạc cấp 45 đáng sợ như thế nào. Đó quả thực là vũ khí giết người quy mô lớn coi thường hết thảy phòng ngự. Nếu như nói một tế ti nho nhỏ có thể ngăn trở thì có khác gì nói mặt trời mọc đằng Tây. 10 người ở đây đều là người mạnh. Sao có thể tin loại chuyện hoang đường này? Tất cả lần lượt lộ ra nụ cười giễu cợt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 326, kỳ thực phụ nữ rất đơn giản mẹ nó chứ. Một tin tức truyền từ Nam đến Bắc thì lợn cũng có thể bay trên trời rồi. Loại chuyện này nghe cho vui còn được chứ sao tin nổi. Sư tử Lam Perseus nhìn So Dâu khoát tay áo. Có điều hắn lại không có ý cười nhạo So Dâu. Sau khi vị truyền nhân của gia tộc Mu này đến phía Bắc bái chiến sĩ cấp vàng sáng, chiến tướng ADC làm sư phụ và bắt đầu tu luyện thì có thể nói là cả người đã nhảy vọt về chất. Bây giờ có lẽ cũng đã là đồng thao thượng đỉnh rồi. Hơn nữa tính cách của hắn tương đối chín chắn, các loại chiến kỹ cũng phi thường không tồi. Trong lần thi đấu tuyển chọn này hắn biểu hiện tương đối chói mắt, dễ dàng tiến vào danh sách 10 người. Đám người Perseus không tin thì So Dâu cũng không nhiều lời. Trên thực tế đối với loại tin tức này chính hắn cũng bán tín bán nghi. Dù sao thì việc một tế ti chiến ca triệt tiêu sát chiêu của lãnh chúa yêu thú cấp 45, hơn nữa là sát chiêu sóng âm coi thường phòng ngự căn bản là không thể xảy ra. Chưa từng nghe nói có người nào làm được việc này. Lần này Bắc Bộ có nhiều cao thủ như vậy mà đụng tới lãnh chúa yêu thú cấp 44 cũng đã tối tăm mặt mũi, tổn thương thảm trọng. Nam Bộ có lẽ là nhờ có sức mạnh mạnh mẽ của Murphy và vài người khác cho nên mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Không có ai coi trọng một tế ti chiến ca nho nhỏ, cho dù là tâm tính hắn đã được trải qua sự tẩy luyện của Tu La thì hắn vẫn không thể thoát khỏi việc tư duy theo quán tính. Nam Bộ lần này còn có đối thủ nào đáng chú ý? Mọi người đang tán gẫu đột nhiên một âm thanh rung động như sấm rền vang lên trong đại sảnh. Đây không phải vấn đề âm lượng. Âm thanh này thực ra rất thấp, đây là bản thân âm sắc có một loại sức mạnh và ma lực. Khi âm thanh này vang lên thì tất cả mọi âm thanh trong đại sảnh đều dừng lại. Thậm chí ngay cả sư tử Lam Perseus kiêu ngạo và gã sát thủ vắt vẻo trên lưng ghế tựa như con khỉ kia cũng yên lặng cùng nhìn về một phương hướng. Trên một chiếc ghế bên bàn tròn, một chiến sĩ nãy giờ vẫn yên lặng đưa lưng về phía mọi người. Tay cầm một vò rượu chừng 20 cân ngẩng đầu đổ vào miệng. Dòng rượu trong vắt đổ vào miệng, tràn xuống cổ, xuống ngực hắn. Bắp thịt cuồn cuộn, mỗi một phần cơ thể hắn đều rắn chắc hoàn mỹ như một bức tượng chiến thần. Trên tấm lưng để trần rộng rãi có vô số vết thương nhìn thấy mà giật mình. Nhưng khi nhìn thấy những vết thương này tất cả mọi người lại chỉ cảm thấy kính trọng. Đó là chứng minh của sức mạnh và vinh quang. Một buổi tiệc rượu long trọng và xa hoa. Đây là bữa tiệc các gia tộc cùng tổ chức cho những cao thủ trẻ tuổi nhà mình trúng tuyển vào danh sách đặc huấn. Vừa là sự trao đổi cần thiết của thế lực thượng tầng đế đô, vừa để mừng công, đồng thời cũng để thể hiện sức mạnh của mỗi nhà. Này, có nghe nói không? Lần này mấy gã Bắc Bộ tương đối chật vật. Lét nâng ly rượu nhìn một báo nữ mặc lễ phục dạ hội hoa lệ với mái tóc màu đỏ vấn cao bên người hạ giọng nói. Lolita, đêm nay em trang điểm tương đối quyến rũ đấy. Cảm ơn, nếu như anh khen ngợi sức mạnh của em thì em sẽ vui hơn. Ngón tay báo nữ gọi là Lolita này vạch nhẹ bên ly rượu của Lét. Không một tiếng động, phần đế ly rượu mang theo một nửa cái chân rơi xuống đất. Lét bất đắc dĩ nhún vai. Cô nàng này cũng là một trong 10 đại cao thủ, dáng người thật là nóng bỏng, có điều hoa hồng có gai mới hấp dẫn. Hắn nheo cặp mắt màu tím không hề khách khí nhìn bóng lưng báo nữ chằm chằm. Dáng người nàng yểu điệu mà mạnh mẽ, đặc biệt là cặp mông rất tròn rất mẩy được lễ phục dạ hội bó sát cứ rung động theo từng bước chân, một luồng dục vọng dần hiện lên trong đáy mắt. Lét, anh trai thân ái của em, động lòng không bằng động thủ, thân là thành viên của gia tộc Nicola, làm sao có thể chỉ nghĩ mà không làm chứ? Không biết từ lúc nào Mikhiwa đã xuất hiện bên người. Led, nàng nhìn cái ly với hình thù, kỳ lạ. Led cầm trên tay che miệng cười khẽ. Trong cặp mắt màu tím lộ ra tà khí mê người. Phụ nữ tộc thiên mỹ luôn có thể mê hoặc người khác kể cả khi không cố ý. Khụ khụ, Mimi, anh với em không có tiếng nói chung. Lần này nghe nói Nam Bộ rất nhiều người mạnh, đáng để chúng ta chú ý một chút. Lét tiện tay ném cái ly thiếu chân trong tay xuống, đưa tay cầm lấy một cái ly khác trên khay rượu của người phục vụ đi qua. Ngoại giới đều nói người của gia tộc Nicola tương đối yêu dị, vậy thì Mikhiwa chính là yêu dị trong yêu dị. Ma nữ Mikhiwa này dường như trời sinh đã có thể nhìn thấu nội tâm người khác. Khóe miệng mang nụ cười nguy hiểm, Mikhiwa áp sát vào anh trai mình. Lét, anh đang che giấu thứ gì đó? Hay là bởi vì trong danh sách trúng cử của Nam Bộ có tên của gã tế ti kia? Anh đang lo lắng cái gì? Ha ha, em gái thân ái của anh, em nghĩ nhiều quá rồi. Một con kiến nhỏ như vậy, anh Led của em chỉ dùng một tay là có thể giết chết rồi. Led ung dung nhấm nháp một ngụm rượu. Hơn nữa hắn có thể đến đế đô thì càng tốt. Trong lúc Nam Bộ, Bắc Bộ đối kháng với đế đô chúng ta thì sẽ có rất nhiều cơ hội chơi đùa. Vệt sáng sắc bén trong đáy mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. A, Mikhiwa, em cũng rất quan tâm đến tin tức của nó đấy nhỉ? Sao thế? Có phải em thích rồi không? Nếu em thích thì anh tặng cho em. Mikhiwa mặc một bộ váy lễ hội màu trắng như tuyết xem lẫn hoa văn trang trí màu tím. Hai bờ vai để trần xinh xắn lộ ra vẻ đẹp quyến rũ dường như mang theo vầng sáng màu bạc mơ hồ dưới ánh trăng. Những người đàn ông xung quanh và thậm chí cả những cao thủ trẻ tuổi còn lại trong danh sách đều há mồm trợn mắt nhìn. Ả yêu tinh này quả thực là báu vật trời sinh. Mikhiwa cũng không hề che giấu, nàng ném một cái nhìn là lơi về phía những người đàn ông đang hồn siêu phách lạc này làm bọn họ sôi trào máu thù. Ánh mắt quét qua rồi thu hồi. Ghét đáng ghét, người ta làm sao có thể quan tâm đến một tiểu tế ti? Người thật sự quan tâm phải là người kia cơ. Nàng khẽ cắn cánh môi đỏ tươi liếc về phía sau. Ghét, theo ánh mắt của nàng. Ghét nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người khác trong 10 người trúng cử đặc huấn lần này. Olivia, tiểu công chúa tộc Xoan vẫn lãnh đạm như vậy, hoàn toàn không ăn ý với khung cảnh ầm ĩ xung quanh. Nàng yên tĩnh như một đóa thủy tiên không vương vấn khói lửa nhân gian. Đêm nay nàng mặc một bộ váy dài đơn giản trắng như tuyết để lộ ra vẻ thanh tú và thuần khiết của một thiếu nữ. Nước da trắng như ngà voi trên đôi vai để trần không tỏ ra mê hoặc như Mikhiwa mà lộ ra một loại vẻ đẹp tươi mát và tinh khiết. Trên đầu vai bên phải của nàng là thú nuôi cầu cầu luôn theo nàng như hình với bóng. Với năng lực của Olivia và thính lực của tộc Xoan nên âm thanh không tận lực áp chế của Led và Mikhiwa tự nhiên có thể lọt vào tai nàng. Khi nghe tới vị tế ti Nam Bộ kia thì sóng mắt thiếu nữ này khẽ động một chút. Có điều nàng vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ. Bất luận Led và Mikhiwa thăm dò và khiêu khích như thế nào, lòng nàng vẫn lặng yên như nước. Mẹ kiếp, một con bé con thật đẹp. Đáng tiếc lại là một người đẹp lạnh lùng. Phía bên kia tiệc rượu, một trong 6 sư tử cũng dễ dàng trúng tuyển lần này là Du đang khẽ há miệng chậm rãi đổ rượu vào dạ dày. Cảm giác nóng rát đó làm cho hắn có chút kích động. Có điều suy nghĩ đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ, với thế lực sau lưng của tiểu công chúa Xoan thì tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc vào. Lolita, Mikhiwa và cả Olivia, tất cả đều là hoa hồng có gai. Không dễ chọc,